1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, chương 1490, địa vị chênh lệch. Nàng dẫn đầu đi vào, Lý Lãm theo sát lấy đằng sau, theo đại sảnh xuyên thấu người người nhốn nháo quán ba, một cái nam phục vụ viên nhanh tới, đầu tiên là nhìn xem Tang Xuân Linh. Lại là nhìn xem phía sau Vương Âu, cười hỏi, Linh tỷ, các ngươi đều là cùng nhau. Vương Âu cũng là kinh ngạc hỏi, Linh tỷ, ngươi cũng là khách quen của nơi này à, trước kia chưa thấy qua ngươi đây. Trong quán rượu quá ầm ĩ, Tang Xuân Linh chỉ nghe một cái đại khái, đối Vương Âu cười cười, sau đó đối phục vụ viên nói, tìm bao xương, lớn một chút. Phục vụ viên làm thủ thế, đám người liền theo hắn lên lầu 2, vừa tiến vào lầu 2, liền thỉnh thoảng có người đứng dậy cùng Tang Xuân Linh chào hỏi. Tang Xuân Linh chỉ là cười phất phất tay hoặc là gật gật đầu, liền dừng lại đều không có, sau lưng Hồ Linh bị người giữ chặt nói chuyện, nàng cũng không có chủ ý, sau khi ngồi xuống chưa vài phút, phục vụ viên sẽ đưa lên tới bia cùng rượu đỏ. Lý Lãm không uống điều tốt rượu đỏ, cầm một bình mở tốt bia cùng bên cạnh Vương Âu đụng phải một chén. Đối với Lý Lãm, Vương Âu bản thân là không cửa ải lớn chú. Chỉ vì là bạn của Khương Hưng Viễn, làm phiền mặt mũi không tẻ ngắt. Nhưng là giờ phút này kiến thức Tang Xuân Linh về sau, lại không khỏi nhiều một tầng tâm tư. Lại là coi trọng mấy phần, bởi vậy chuyên cúi người đối Lý Lãm nói, ta uống ngươi tùy ý. Lý Lãm một bên uống, vừa quan sát trong tay nàng cái bình, gặp nàng là nghiêm túc, cũng tăng nhanh tốc độ, uống xong về sau, đáy bình hướng lên trên, chống trơn cái bình, sau đó bỏ lên bàn. Vương Âu thở dài ra một hơi về sau, cũng đem cái bình bỏ lên bàn. Tang Xuân Linh vỗ vỗ bả vai nàng, cười nói, muội có thể à, đến, tỷ cùng ngươi uống một bình. Nói xong, một hơi trước đặt xuống xong một bình, tỷ à, phải làm cho ta thở một ngụm. Vương Âu sau khi hít sâu một hơi, lại ủng ụp ụp uống xong một bình. Lý Lãm cười nói, ngươi nghỉ một lát đi, không cần uống vội vã như vậy. Tang Xuân Linh nói, muội thực tế người, về sau có chuyện gì? Chào hỏi tỷ một tiếng, bên này mới quay đầu nhìn về phía Lý Lãm, thấy Lý Lãm rút một điếu thuốc nhét miệng bên trong, liền cầm lên trên bàn bật lửa cho điểm, bên cạnh bao xương người, có mượn cớ nhìn dưới lầu sân nhảy biểu diễn, ghé vào trên lan can, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía bên này, nhìn thấy Tang Xuân Linh cho người ta đốt thuốc. Con mắt đều muốn lồi ra đến rồi. Tang Xuân Linh là ai? Tang Xuân Linh lão tử là ai? Tại vòng tròn bên trong chơi người, quả thực là không ai không biết. Đây không phải là bình thường ngạo khí. Cùng với nàng lên tiếng chào hỏi, cao hứng liền cùng ngươi lật cái mí mắt. Không sai biệt lắm, cùng ngươi gật đầu, có lai lịch, gật đầu cười cười. Về phần có thể làm cho nàng ngừng chân nói lên hai câu nói, đó chính là lực lượng ngang nhau. Thế nhưng là trước mắt có thể làm cho nàng đốt thuốc người trẻ tuổi là đường chết gì? Một vòng người đều có chút choáng váng. Vương Âu nói, chàng tử bên trong bia quá nhạt, uống nhiều quá cùng nước cũng chưa khác nhau. Tang Xuân Linh lại quay đầu, cùng nàng đơn giản đụng một cái. Sau đó tiếp tục quay đầu nhìn về phía Lý Lãm, ta liền hiếu kỳ đâu, dãy số cho ngươi nhiều năm, cho tới bây giờ chưa đánh qua, làm sao hôm nay nhớ lại, mặc dù là một cái trong thôn, nhưng là luận thân cận quan hệ, nàng vẫn là không so được Phan gia, Dương gia, còn có Phan Tùng, Trần Đại Địa, Ngô Thục Bình bọn người, huống chi chỉ là đơn độc tìm nàng một người. Rất là để nàng hồ nghi. Lý Lãm hướng phía Khương Hưng Viễn phương hướng chép miệng, đạo, kia là bạn học ta, muốn cho ngươi giới thiệu nhận thức một chút. nhìn xem các ngươi có hay không cơ hội hợp tác. Tang Xuân Linh quan sát Khương Hưng Viễn. Khương Hưng Viễn tựa hồ cảm nhận được ánh mắt, lập tức ngồi thẳng người. Làm cái gì? Tang Xuân Linh hỏi. Lý Lãm nói, trong nhà là làm mộc đường thuần, mình bây giờ ra làm một mình, làm chính là kẹo cao su. Bởi vì kinh nghiệm ít, sẽ không mở rộng, vào siêu thị có chút khó khăn. Tang Xuân Linh hỏi, quan hệ với ngươi thế nào? Lý Lãm nói, cùng ta một cái túc xá. Ngươi nói quan hệ nếu là không tốt, ta có thể như thế mang tới nói với ngươi loại sự tình này sao? Từ trong túi móc ra một khối kẹo cao su đưa cho nàng. Tang Xuân Linh đẩy ra, nhét vào miệng bên trong nếm nếm. Do dự một chút, sau đó nói như thế nào đây? Cảm giác có chút chênh lệch, tinh dầu vị trọng, không kiên nhẫn nhai, dựa theo bình thường quá trình đến đi. Đoán chừng có chút khó khăn. Lý Lãm cười nói, vậy nếu như cải tiến đâu? Tang Xuân Linh nói, vậy ngươi gọi hắn đến đây đi. Lý Lãm đi đến Khương Hưng Viễn trước mặt ngồi xuống, ôm bả vai hắn, đưa lỗ tai nói vài câu. Hắn liên tiếp gật đầu. Sau đó hắn đi theo Lý Lãm đứng dậy, sát bên Tang Xuân Linh ngồi xuống, giơ ly lên cười nói, Linh tỷ, ta mời ngươi một chén. Tang Xuân Linh cũng đem cái bình rượu rót vào trong chén, cười nói, người một nhà, không cần khách khí như thế. Vậy ta liền thẳng thắn hơn, ta là thường xuyên ăn kẹo thơm, ngươi cái miệng này vị bên trên kém rất nhiều. Phóng tới cửa trường học quầy bán quà vặt dỗ dành hài tử vẫn được. Dù cho ta cho ngươi kệ hàng vị trí, siêu thị không phải ta một người định đoạt, cũng phải theo siêu thị quy củ đến. Tại siêu thị bán không được, chỉ là vào sân phí, đầu mút phí, đống phí, DM phí, ngày Tết phí, cửa hàng khánh phí ngươi cũng đền bù không được a. Khương Hưng Viễn nghĩ không ra nàng sẽ như vậy ngay thẳng. Sắc mặt quẫn bách, cười nói, kẹo cao su đơn giản đến nói chính là dùng đường, nhựa cây thể, cùng vị ngọt tề, dùng ăn hương liệu, dùng ăn sắc tố chờ chất phụ gia điều hòa ra. Chi phí chủ yếu từ nhựa cây, nếu như áp dụng chất lượng tốt nhựa cây, cung cấp cao nhãn hiệu không kém là bao nhiêu. Linh tỷ, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta sau khi trở về, làm nhiều điểm hàng mẫu ra, đến lúc đó ngươi lại nếm thử hương vị, nếu là cảm thấy thành, chúng ta lại kỹ càng đàm luận. Tang Xuân Linh gật gật đầu, bưng chén lên nói, thành, quay đầu lưu ngươi một cái mã số, có việc trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Tạ ơn Linh tỷ cho cơ hội. Khương Hưng Viễn cao hứng, đứng người lên giơ ly lên, sau đó uống một hơi cạn sạch, cùng Lý Lãm lại nói vài câu nhàn thoại về sau, lại đi tới một bên Đồng Vương Côn, Đỗ Thế Hâm bọn người tiếp tục chạm cốc. Tang Xuân Linh đem Lý Lãm cái chén đổ đầy, cười nói, hai chúng ta cũng cạn một chén. Lý Lãm giơ ly lên nói, vậy phiền phức ngươi, hao tổn nhiều tâm trí. Tang Xuân Linh nắm cả bờ vai của hắn, thấp giọng nói, đàm luận bạn gái không có, tỷ giới thiệu cho ngươi một cái. Lý Lãm khinh thường xem xét nàng một cái nói, ngươi trước tiên đem mình vấn đề cá nhân giải quyết lại đến quan tâm ta sự tình đi. Tang Xuân Linh bóp hắn xuống hắn sau lưng, tức giận, hảo tâm làm lòng lang dạ thú, tỷ đâu là không nguyện ý chịu đựng. Ngươi tin hay không, tỷ tiện tay một chiêu hô, đều là đứng xếp hàng. Nói, ánh mắt trôi hướng một bên khác. Hồ Linh ngay tại một gian khác bao xương chỗ ngoặt, tay vịn tấm ngăn, hướng trong thùng rác nôn mửa. Bên cạnh còn có mấy cái nam nhân tại cái kia ồn ào. Được hay không a? Đúng vậy a, không được, ta liền đưa ngươi về nhà. Lúc này mới uống hai chén đâu. Ngoặc kép, Tang Xuân Linh ra hiệu Lý Lãm chờ một lát, đem mấy nam nhân từng cái đẩy ra, kéo qua Hồ Linh, lườm bọn họ một cái, sau đó về tới phía bên mình bao xương. sau đó tức giận, biết bọn hắn chưa hảo tâm nhãn, cũng đừng đi qua tham gia náo nhiệt. Hồ Linh ôm lấy trên bàn trà xanh, bỗng nhiên ực một hớp, sau đó nhổ đến thùng rác, chua xót mà nói, đại tỷ a, ngươi cho rằng ta là ngươi a, ta cự tuyệt sao? Tang Xuân Linh có gia thế, có địa vị, về phần nàng đâu, mặc dù cùng Tang Xuân Linh là hảo tỷ muội, có thể trong nhà sinh ý liền chênh lệch rất nhiều, tại rất nhiều chuyện lên vẫn là dựa vào Tang Xuân Linh. Nhưng là không có nghĩa là nàng có thể mượn nhờ Tang Xuân Linh cáo mượn oai hùm. Tang Xuân Linh có thể thay nàng chống đỡ một cái tràng diện, thế nhưng là tuyệt đối sẽ không vì nàng cùng người khác trở mặt. Điểm này nàng rất rõ ràng. Tang Xuân Linh cho nàng thuận thuận lưng, cười nói, yên tâm đi, có ta ở đây, các nàng sẽ không tìm làm phiền ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.